Nợ âm khó thoát, chương 129, Quỷ Vương gọi. Khóc chuyện audio.com. Tiếng nói nhàn nhạt của tôi vang lên. Tiếng nói cực kỳ bình thản, không hề có chút áp lực. Bởi vì tôi nhìn thấy, sau lưng Chu Đào, một bóng người nhỏ nhắn đang từ từ đi đến, chính là Hạ Mạch, mà tôi cũng biết, bát môn khốn của cô ấy đã bố trí xong hoàn toàn. Là tôi đánh cậu chạy vào, hay là tự cậu cút vào trong? Hạ Mạch dừng lại sau lưng Chu Đào, nhàn nhạt cất tiếng, mà Chu Đào cũng lập tức xoay người, nhìn thẳng vào Hạ Mạch sau lưng. Mặt mũi Chu Đào đột nhiên vặn vẹo, không do dự bổ nhào tới phía Hạ Mạch, khí âm sát cuồn cuộn lưu chuyển quanh người cậu ta. Hiện tại đại trận vẫn chưa khởi động, Chu Đào vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, nhưng tôi có thể chắc chắn mà nói cho cậu ta biết rằng thủ đoạn hiện giờ của cậu ta, đối với Hạ Mạch mà nói, không có bất kỳ tác dụng gì. Quả nhiên, chính vào lúc thân hình Chu Đào tiến lại gần, tôi nhìn, thấy trong tay Hạ Mạch, xuất hiện một chiếc gương bát quái. Đầu ngón tay không ngừng múa máy dao động trên mặt gương. Giây lát sau, gương bát quái trực tiếp chiếu vào người Chu Đào. Một, luồng kim quang phóng ra từ trong gương bát quái, chiếu rọi lên người Chu Đào, những tiếng xì xì xì không ngừng vang lên, khí âm sát bắt đầu bị thiêu rụi mà tan đi, phát ra những luồng khói đen, mà tiếng thét thảm thiết của Chu Đào cũng truyền ra, quỷ hồn cũng trở lên u ám. Đồng thời vào lúc này, thân hình Chu Đào phóng ra, trực tiếp bay vọt vào trong ký túc xá. Hạ Mạch không ra tay ngăn chặn, mặc kệ cho Chu Đào chạy vào ký túc. Tôi vội vàng đi tới cạnh Hạ Mạch, hỏi cô ấy đã làm xong rồi sao? Hạ Mạch gật đầu với tôi. Sau đó sắc mặt cô ấy bỗng trở lên nặng nề, trong tay bắt đầu hiện ra một ấn kết cổ. Tôi nhìn ấn kết phức tạp đó đang không ngừng biến hóa. Nhìn kỹ một lúc, bên trong tổng cộng đã biến đổi 8 lần, mà trong miệng Hạ Mạch cũng truyền ra những tiếng hô lạnh lùng. Khai môn cư Bắc Càn, Hưu môn cư Bắc Khảm, Sinh môn cư Đông Cấn, Âm dương chính khí trung ương, Bát môn khốn, khốn thiện địa vạn vật, cấp bách như pháp lệnh, sắc chỉ. Khi câu chú trong miệng Hạ Mạch vừa dứt, tôi cũng nhìn thấy trong lòng bàn tay cô ấy, không ngờ lại hội tụ rất nhiều chân nguyên, cuối cùng hóa thành 8 luồng khí, trực tiếp tản ra tứ phía. Khi chân nguyên tản ra, khắp tứ phía xung quanh bắt đang dâng lên một làn xương trắng dày đặc. Xương trắng dâng lên, tôi không còn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, chỉ duy tòa ký túc xá trước mắt. Xương trắng dường như đã bao phủ cả tòa ký túc vào bên trong. Sau khi xương trắng xuất hiện, sắc mặt Hạ Mạch cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Tiếp đó lạnh giọng hô lên, đi, đi vào gặp gỡ thứ đó. Nói xong, cô ấy đã nhấc chân bước tới phía tòa ký túc, mà tôi thì đi, sát theo sau lưng cô ấy. Vừa đến cửa chính, Hạ Mạch móc một thanh kiếm, kim tiền từ trong túi vải trên người ra, đưa cho tôi, thứ này anh cầm lấy, tốt hơn kiếm gỗ đào, lát nữa còn phòng thân. Nhìn thấy vậy, lòng tôi dâng lên cảm kích, sau đó nhận lấy kiếm kim tiền, nắm chặt trong tay. Kiếm kim tiền cũng đã được coi như là một pháp bảo trong đạo môn, mà kiếm gỗ đào chẳng qua cũng chỉ là một vật trấn quỷ phổ thông nhất. Mà thôi, kiếm kim tiền lợi dụng tiền đồng, dùng sợi chỉ đỏ sâu vào nhau, mà tạo thành, hơn nữa còn cần làm vào canh giờ đặc biệt. Tiền đồng cũng nhất định phải là vật cùng một thời kỳ, không được cách nhau quá xa, bằng không sẽ mất đi uy lực vốn có của pháp bảo. Tiền đồng vốn dĩ đã có tác dụng rất lớn, hình tròn, lỗ giữa vuông, đại diện thiên tròn địa vuông, mà không ngừng lưu chuyển qua tay con, người, lại tích tụ nhân khí, ba thứ thiên địa nhân mới đầy đủ, uy lực, cực lớn, đương nhiên, trong đó nhất định cũng cần phải có vài thủ đoạn, hơn, nữa tiền đồng thậm chí cũng có khác biệt, những thứ này, về sau có cơ, hội lại tiếp tục nói. Tôi nắm chặt kiếm kim tiền mà Hạ Mạch đưa cho mình. Trong lòng lại, cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Dù sao đây cũng là thứ Hạ Mạch đưa cho tôi, cho nên cứ có cảm giác kỳ diệu. Tiến vào trong hành lang, lập tức một tràng tiếng hu hu hu truyền ra, lòng tôi cả kinh, trong âm thanh này còn có thêm cả quỷ mê của quỷ. Tôi vội vàng vận chuyển linh khí, bịt chặt hai tai của mình lại, ít nhất cũng không bị âm thanh này mê hoặc dễ dàng. Nghiệp chướng, làm sằng làm bậy, hôm nay xem ta không để ngươi đền tội trong tay ta. Lúc này khí thế trên người Hạ Mạch ngay lập tức bạo phát mãnh liệt. Một luồng khí thế khủng bố truyền ra, tiếp đó trong tay Hạ Mạch xuất hiện một lá bùa, khi lá bùa xuất hiện, cả người Hạ Mạch rung lên, biến mất khỏi chỗ cũ, lao thẳng về phía trước, những lá bùa trong tay không ngừng rơi xuống khắp nơi trong hành lang ký túc, thiên địa huyền tông, vạn pháp bản căn, khí chấn đại địa, phá trận cơ của ngươi. Nổ, tiếng nói lạnh lẽo của Hạ Mạch bay lên không trung. Sau đó, tôi thấy, những lá bùa được Hạ Mạch ném ra hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ. Giây tiếp theo, mặt đất bắt đầu rung động, lòng tôi kinh hãi vô cùng. Động đất à, tôi nhìn Hạ Mạch, cô ấy nói, đây là một trong những lá bùa có thể phá hủy trận cơ bên trong đại trận. Hoàng hoàng, một âm thanh vang lên, tôi cảm nhận được mặt đất đang không ngừng rung động, nhưng giây lát sau, lông mao khắp người tôi bỗng dựng đứng, hét lên, bởi vì tôi cảm thấy, trong cả tòa ký túc, không ngờ lại đang dâng lên một luồng khí âm sát khiến cả người tôi lạnh toát run rẩy. Đại trận bị Hạ Mạch phá rồi, nhưng sắc mặt Hạ Mạch lại u ám. Tôi vội vàng hỏi cô ấy đã có chuyện gì? Hạ Mạch trầm giọng nhìn tôi nói, đại trận này lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Không thể phá đại trận hoàn toàn, chỉ tạm thời phá hủy được một vài nơi trong đó. Hơn nữa tôi cảm nhận được đại trận đang dùng một tốc độ cực kỳ chậm để hồi phục lại. Nếu như đại trận khôi phục rồi, chỉ sợ thứ kia lại có hỗ trợ, tiếng nói Hạ Mạch truyền đến, mà lòng tôi thì lại giật thót một cái. Cái gì, đại trận vẫn chưa được phá hủy hoàn toàn. Hu hu hu hu, chính vào lúc tôi vừa nói xong, lập tức cả tòa ký túc lại phát ra những tiếng hu hu khiến người ta hoảng sợ. Đây là tiếng gọi quỷ. Giây tiếp theo, sắc mặt Hạ Mạch càng thêm đáng sợ. Quỷ vương gọi, không hay rồi, thứ đó đang chiêu gọi cô hồn dã quỷ xung quanh đến trợ trận. Lòng tôi kinh sợ vô cùng, vội vã hỏi, Chu Tư Mộng không phải vẫn chưa biến thành quỷ vương sao? Hạ Mạch trả lời, cho dù vẫn chưa là quỷ vương, nhưng khoảng cách với quỷ vương sợ rằng chỉ còn đúng nửa bước, thực lực chỉ còn cách một chút, hoàn toàn không gây ảnh hưởng đến việc cô ta dẫn dụ cô hồn dã quỷ đến trợ trận. Không còn thời gian rồi, nhất định phải nhanh lên, xem có thể trong thời gian ngắn nhất thu phục thứ đó không. Lời vừa dứt, Hạ Mạch đã xông lên, thiên địa ngũ hành, nghe lệnh của ta, phù quá chi sử, tâm tà tận trừ, cấp bách như pháp lệnh, sắc chỉ. Sau khi tiếng nói của Hạ Mạch vang lên, tôi nhìn thấy trong tay cô ấy lại xuất hiện 5 lá bùa, trực tiếp ném lên trên không trung. Thình, một tiếng vang trực tiếp truyền ra từ phía, một luồng sức mạnh khủng bố từ từ lan truyền ra khắp tòa ký túc, khí âm sát xung quanh cũng bị luồng sức mạnh này ép lùi. Lập tức, mắt tôi ngưng lại, bởi vì trước mặt tôi và Hạ Mạch, thân hình đỏ như máu của Chu Tư Mộng từ từ hiện ra. Lần này, trong đôi mắt đen sì của Chu Tư Mộng, toát ra một luồng khí đen. Gừ, một tiếng gầm gừ khiến người ta nổi da gà truyền ra từ nơi sâu trong cổ họng Chu Tư Mộng, những khí âm sát khủng bố xung quanh trực tiếp bao vây tôi và Hạ Mạch, nhưng cũng may thân hình của Chu Tư Mộng không biến mất trước mặt chúng tôi. Đại trận đã bị phá, Chu Tư Mộng không thể tiếp tục ẩn thân, khoảng thời gian này chính là cơ hội duy nhất của chúng tôi. Hạ Mạch không do dự phóng lên trước, gương bát quái trong tay không ngừng chiếu rọi khắp bốn phía. Lập tức, thân hình Hạ Mạch đã tiến gần tới trước mặt Chu Tư Mộng, mà tôi đứng ở chỗ này lại phát hiện bản thân gần như không giúp đỡ được gì. Bỗng, một luồng âm khí lạnh lẽo bay tới, tôi mạnh mẽ xoay đầu, nhìn thấy ở trong một góc tối, Chu Đào đang nhìn tôi chằm chằm, cả người tôi cũng xông tới chỗ cậu ta. Hiện tại, căn bản không còn nhiều thời gian để suy xét. Cách chương.